Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 628 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 627 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đặng Tú, bạn Duy Trần và bạn Nguyễn Kim Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là đã gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua khi mà hai vợ chồng bạn thuê một ngôi nhà bên quận Tân Phú. Thì bạn kể rằng á là do là bạn có một cái xưởng may nhỏ các bạn, cho nên á là khi mà bạn thuê nhà đó thì thường á là bạn sẽ chọn cái ngôi nhà nào mà mình vừa có thể ở được và vừa kinh doanh xưởng may. Thì từ nào giờ là bạn có thuê một ngôi nhà như vậy. Nhưng mà cho tới gần hết cái ngày mà ký hợp đồng đó, thì cái người chủ nhà người ta lại không có muốn ký hợp đồng mới. Cho nên đó là người ta nói với lại hả là bạn rằng á là chuyển đi, người ta lấy lại nhà. Thì thành ra là hai vợ chồng bạn á là phải đi tìm nhà để mà thuê, mà vừa ở mà vừa mở xưởng các bạn. Thì trong cái thời gian đó là tìm hoài tìm không được. Cái nhà nào á mà mình cảm thấy phù hợp á thì giá của nó lại cao quá, mà thấy hả là hợp với lại cái tiền mình đưa ra thì nó lại nhỏ quá, không có làm thêm xưởng may được. Thành ra là hai bạn tìm quá trời luôn và cũng có nhờ thêm môi giới nữa. Mà trong khi cái ngày hết hợp đồng sắp tới mà hai bạn vẫn chưa tìm được nhà, hai người lo dữ lắm. Thì hôm đó đó là cái người môi giới người ta gọi điện, người ta nói rằng á là tìm được một cái nhà ở bên quận Tân Phú phù hợp với lại cái giá tiền của hai anh chị đưa ra. Cho nên đó là hai bạn đã chạy qua để mà xem thử. Thì khi mà qua xem á, thiệt tình rằng á, bạn nói á, cái cảm giác đầu tiên của bạn giống như là bạn không thích, là tại vì á nhà này á nó hơi nhỏ so với lại những cái gì mà bạn muốn các bạn. Có nghĩa là bề ngang của nó tầm khoảng chừng 5 mét thôi, bề dài vô chưa được 10 mét nữa, thì bạn cũng không có thích lắm. Nhưng riêng ông xã của bạn á, thì ông nói rằng á, là thôi bây giờ á, là mình cứ thuê đi, là tại vì bây giờ sắp hết hợp đồng bên kia rồi, mình phải dọn đi trả nhà cho người ta. Với lại á, nhà này anh thấy cũng được, là tại cái cấu trúc nhà là ở dưới tầng trệt đó các bạn, là có một cái phòng, mà phòng này có thể là cho hai bạn này có thêm một bé trai 2 tuổi nữa, thì vợ chồng con cái sẽ ở trong cái phòng đó. Rồi ở dưới là có bếp, có toilet nè. Còn cái tầng ở trên á, thì ông xã bạn nói cái tầng ở trên nó không có ngăn phòng, nó rộng luôn. Thành ra là mình có thể hả là để bàn máy may mà dạng giống như là mình sắp xếp cho nó gọn lại thì chắc là được mà. Mà ở trên tầng trên còn có thêm một cái toilet và một cái lan can ở ngoài nữa các bạn. Thì khi mà nghe ông xã bạn nói vậy á, thì bạn cũng thấy hợp lý, cho nên á là bạn đã đồng ý thuê. Và bắt đầu hai bên tiến hành ký hợp đồng nha. Cái ngày ký hợp đồng bạn đưa cho cái bà chủ nhà là 2 tháng tiền cọc và 1 tháng tiền nhà. Mà bạn nói nha, từ nào giờ bạn cũng thuê nhà nhiều á, nhưng mà bạn chưa thấy cái người chủ nhà nào mà mừng rỡ như là cái bà chủ nhà này. Giống như là bạn có cảm giác như là bà ế đâu từ tờ đời thở nào, và khi mà cho hai bạn thuê á thì bà lại mừng, bà mừng kỳ lắm các bạn. Cho tới cái ngày mà dọn vô á, trong cái lúc hai vợ chồng bạn dọn vô nha, là những người hàng xóm xung quanh đó người ta dòm bạn mà khiến cho bạn á là có cảm giác giống như mình là người ngoài hành tinh vậy đó. Bạn rất là khó chịu nói với chồng. Thì chồng bạn nói rằng á là có thể là do người ta thấy mình lạ rồi mình dọn vô vậy, thành ra là người ta nhiều chuyện, người ta tò mò. Thôi kệ đi, đừng để ý, đừng quan tâm, dọn nhà đi em. Thì lúc đó là bạn cũng không để ý quan tâm nữa, cứ tiếp tục dọn vào. Và khi dọn vô rồi nha, là bạn kể rằng á là hầu như tối nào cũng vậy, trong suốt một tuần lễ, là đứa con trai 2 tuổi của bạn á là bình thường nó rất là ngoan, cứ tối ha, xong cái nó ngủ là một cái óc cho tới sáng luôn, chưa bao giờ thức đêm. Thí dụ như nếu mà có khóc có thức đêm á thì do là bệnh thôi, chứ không bao giờ mà khóc đêm thức đêm như vậy. Mà trong suốt một tuần lễ khi vô nhà này thì hầu như ngày nào á là bé đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên nó đột ngột nó ngồi nó bật dậy và gương mặt của nó rất là sợ hãi, mình khóc quá trời các bạn, nó khóc quá trời luôn, khiến cho hai bạn phải giật mình và phải dỗ con. Mà trong suốt một tuần lễ như vậy khiến hai bạn này rất là mệt, tại vì ban ngày phải đi làm rồi ban đêm mà con nó khóc vậy mình không ngủ được, mà cứ hả là dỗ nó hồi nó nín xong cái nó nằm xuống cái ngồi sau nó lại tiếp tục nó giật mình nó quấy khóc tiếp mà không hề bị bệnh gì hết. Nhưng riêng hai bạn thì hai bạn chưa có thấy gì, cho nên không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh, mà cứ nghĩ rằng có thể là con của mình nó khó chịu trong người, đồng thời là do nó lạ nhà cho nên nó khóc thôi. Và trong suốt một tuần lễ hầu như đêm nào cũng vậy. Và khi mà ở được một tuần rồi á thì bạn mới nhận ra rằng á là ngôi nhà này nằm ngay cái ngã ba hẻm, có nghĩa là các bạn tưởng tượng cái chữ Y dài á các bạn, mà nhà của bạn nằm ngay chính giữa như vậy đó, là nó rất là ồn luôn. Và cái lúc mà đầu mà ký hợp đồng, cái lúc mà đến xem thì bạn không để ý, nhưng ở được mấy ngày rồi thì bạn để ý, trời trời, mình thuê ngay cái chỗ là ngã ba hẻm như vậy khó chịu ghê đó. Cho tới khi bước qua cái tuần thứ hai, thì tuần này là do ông xã bạn đi mấy ngày là đi công tác các bạn, cho nên nó là ban ngày á thì có công nhân là người ta sáng người ta tới người ta mai, xong tới chiều người ta về, và chỉ có một người ngủ lại ngủ trên tầng tầng tầng trên á. Thì cái hôm mà ông xã bạn đi hả công tác á là cái ngày đầu tiên thì không sao, cái ngày đầu tiên là bình thường, nhưng mà tối thì con bạn vẫn khóc đêm nha. Cho tới cái ngày thứ hai đã xảy ra chuyện các bạn. Thì bạn kể rằng hôm đó cũng bình thường, là từ sáng tới chiều công nhân người ta làm người ta về hết, rồi bạn mới nấu cơm. Nấu cơm xong rồi giặt đồ ha. Thì cái lúc mà bạn nấu cơm xong xuôi rồi á, bạn định rằng á là bây giờ mình sẽ lên lầu mình phơi đồ, rồi xong mình xuống mình ăn cơm với lại cho con mình ăn. Thì cái lúc đó là cái bạn mà ở lại á, bạn mới bước xuống bạn nói: "Chị ơi chị, cho em đi chơi." Thì bạn cũng cho cái người đó đi chơi luôn. Thì khi mà cái người đó đi là bạn đã ra, bạn đóng cái cửa là cho chặt lại, xong rồi vô nói với con, nói rằng á là bây giờ con ngồi đây con chơi, mở hoạt hình cho nó coi, để mẹ đi lên lầu mẹ phơi đồ nha, phơi ngoài hành lang á các bạn. Mẹ đi lên lầu mẹ phơi đồ, rồi mẹ xuống mẹ cho con ăn cơm. Thì con của bạn rất là ngoan, rất là ngoan các bạn. Thì lúc đó bạn mới bê cái rổ đồ á, bạn mới bước lên cầu thang. Mà khi đó trời chưa có tối hẳn, trời vẫn còn chiều nha, nhưng mà công nhân người ta về á, thì người ta cũng có tắt đèn, và cái bạn mà đi chơi cũng đã tắt đèn ở trên lầu rồi. Thì cái lúc mà bạn bước lên là bạn vẫn ngoái lại nhìn cái cửa chính, với lại ngoái lại nhìn con mình trong cái đi mà mấy bậc thang đầu tiên đi lên đó các bạn. Thì khi mà bạn nhìn xong rồi thì bạn mới nhìn thẳng lên cầu thang để mà mình đi lên á, nhưng khi bạn nhìn một cái bạn giật mình. Mà khi đó bạn nói ha, bạn muốn giục luôn cái rổ đồ, là tại vì bạn giật mình, bạn hết hồn khi trông thấy có một người đứng ở trên cái cầu thang. Có nghĩa là cái người đó giống như là đang đứng và đang chuẩn bị bước xuống, còn bạn thì bước lên đó các bạn. Thì bạn giật mình hết, bạn thấy rõ ràng có một cái bóng đen đứng trên đó. Nhưng khi mà bạn giật mình rồi, bạn đưa cái tay vô trong ngực vậy nè, bạn nhìn lại thì lại không thấy ai cả. Thì bạn mới suy nghĩ của nó: "Ủa, sao kỳ ta, rõ ràng mình mới thấy. Trời ơi, hết hồn hết trơn. Không lẽ là mình hoa mắt sao ta?" Thì bạn lại tiếp tục bạn bước lên, bạn nghĩ rằng bạn hoa mắt. Và khi bước lên rồi á, lên tới trên cầu thang rồi á, nhìn qua thì bạn thấy có cái con Malikan, mà do là bạn này làm cái xưởng may, cho nên đó là có cái con Malikan. Thì bạn nói: "Trời ơi, vậy là chắc là mới nãy mình thấy cái bóng của cái con quỷ Malikan này nè, thấy cái bóng của con quỷ tượng này, trời ơi, làm hết hồn hết trơn rồi, trời, hết hồn hết trơn luôn vậy đó." Thì bạn nghĩ rằng à, mới nãy là mình nhìn thấy cái bóng của con Malikan đó. Thì bạn mới với tay bạn bật đèn. Cái lúc bạn bật đèn rồi ha, xong rồi bạn đang chuẩn bị để mà đi ra ngoài cái hành lang để mà phơi đồ, cái lan can trước đó các bạn, thì bạn lại giật mình lần thứ hai, là bởi vì bạn trông thấy một người đàn ông, mà cái ông này đứng ở ngoài cái lan can ngoài đó đó, và ông này mặc một cái quần tà lỏn, mà mặc một cái áo thun màu xanh, bạn còn thấy rõ như vậy. Nhưng khi bạn giật mình rồi xong cái bạn nhìn lại thì lại không thấy ai. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ là ăn trộm không à. Nhưng mà khi bước lại mở cái hành lang ra, đầu tiên chưa mở là bạn đã dòm ra, nhưng mà có thấy ai đâu. Xong rồi cái bạn mới mở ra, thì ngoài đó thiệt tình là không có ai. Mà rõ ràng mới nãy là bạn thấy vậy, thì cái lúc bước ra ngoài hả là hành lang rồi, thì bạn giống như là bạn đứng bạn ngớ người, bạn suy nghĩ, bạn nói, bạn suy nghĩ trong bụng, bạn mới, ủa không lẽ ăn trộm hả ta, mình thấy rất là rõ mà, chứ đâu phải là thấy bóng gì đâu. Xong cái có cái chị kế bên nhà đó, thì chị đang ngồi ở ngoài cái lan can bên nhà của chị, chị dòm qua chị thấy bạn, mà chị thấy bạn đứng mà giống như là ngớ người vậy đó. Mà từ tuần nay là bạn về là bạn cũng những người hàng xóm xung quanh chưa nói chuyện lần nào, nhưng mà có nhìn mặt xong rồi cũng có cười xã giao các bạn. Thì khi mà cái chị đó thấy bạn đứng ngớ người lâu quá thì chị nó cất tiếng, chị hỏi ủa em sao vậy, sao làm gì đứng ngớ người hết trơn vậy em. Thì bạn mới xoay qua thấy chị đó, cái bạn cười, bạn cười cái bạn nói dạ không có gì đâu chị, tại vì mới nãy em thấy có người đứng ngoài đây em tưởng ăn trộm em hết hồn. Thì cái chị đó nói rằng ủa chị nãy giờ chị ngồi đây hả là hóng gió, nãy giờ chị đâu có thấy ai đâu, bên nhà em làm gì có ai mà em thấy người nào. Xong cái bạn nói à chắc chắc mà em mệt quá em hoa mắt, không có gì đâu chị. Thì cái chị kia cũng không có nói gì các bạn, mà hai người cứ tám với nhau. Rồi xong rồi khi bạn phơi đồ gần xong á, thì chị cái dòm đồng hồ nói chết cha, tới giờ chị xuống chị ăn cơm thôi, em phơi đồ xong xuống ăn cơm đi nha. Rồi bạn cũng dạ dạ nha. Xong cái chị kia mới đi xuống. Thì khi mà chị đó đi xuống á, cái tự nhiên bạn lại có một cái cảm giác như nó rờn rợn trong người. Tại vì nãy giờ bị giật mình hai lần, là một lần bước lên cầu thang, với một lần á là khi mà đang đi ra ngoài hành lang là bị giật mình thêm lần khi nhìn thấy người đàn ông đó, là hai lần khiến cho bạn hơi ớn trong dạ nha các bạn. Thì bắt đầu hả là bạn cứ lẹ để phơi đồ xong, xong rồi bạn đi vô, bạn đóng cửa ngoài đó lại, rồi bắt đầu đi bước lại ha. Thì bắt đầu khi bước lại bạn có nhìn những cái máy may á, để coi rằng á là công nhân người ta có sắp xếp gọn gàng hay không, thì ok, gọn gàng hết rồi. Thì bắt đầu bước tới, tại vì các bạn tưởng tượng được không? Là ở bên đây á là cái toilet nó song song với lại cái toilet ở tầng dưới. Thì cái toilet này nè, là cái cửa của nó là bạn đi lại là bạn sẽ nhìn thấy cái cửa liền ha. Còn bên đây là cái ổ điện. Thì khi mà bạn giống như là bạn bước tới để mà bạn tắt điện để chuẩn bị đi xuống dưới á, nhưng mà theo cái quán tính á, là khi bạn tắt điện xong cái bạn dòm qua vậy nè các bạn. Thì cái lúc mà vừa tắt điện xong nha, bạn dòm qua đây một cái, trời ơi bạn la, bạn hét lên rất là lớn, là tại vì bạn thấy nha, khi vừa tắt điện bạn thấy rõ ràng, mặc dầu lúc đó trời đã tối rồi, nhưng mà bạn vẫn thấy được rõ ràng. Không hiểu sao, thường á là khi con mắt của mình á mà trời tối mà mình tắt điện cái là thường con mắt của mình nó sẽ tối một cái, xong rồi một hồi sau mình mới quen với lại cái bóng tối thì mà con mắt mình mới thấy được ha. Nhưng đằng này khi bạn vừa tắt điện một cái bạn xoay qua là bạn thấy rõ ràng có một người đứng ngay chỗ cái cửa nhà tắm, mà cái người này á đang đứng dòm bạn nha. Mà bạn thấy rõ luôn cái người này mặc cái quần tà lõn, mặc một cái áo thun màu xanh giống như cái người mới nãy bạn thấy vậy đó. Và cái mặt thì đen thui thù lùi, nhưng mà có điều hai con mắt trắng giả các bạn, hai con mắt á, ta nói nó trắng xác mà đang nhìn bạn như nè, đang nhìn trời. Cái lúc đó bạn sợ, bạn sợ bạn giục luôn cái rổ không, bạn la lên xong cái bạn chạy xuống ôm con của bạn, rồi hai mẹ con ôm nhau, bạn đóng cái cửa phòng của mình á, mở đèn sáng trưng lên. Xong cái bạn sợ quá rồi cái hả, khi mà bình tĩnh lại rồi á, tại vì bạn nói rằng nha, tuy rằng á là từ nào giờ chưa thấy ma, với lại bạn nghĩ rằng á là ma thì có gì đâu đáng sợ, mình đâu làm gì người ta đâu, cho nên á là có gì đâu sợ người ta. Nhưng mà do là bạn bị giật mình, tại vì khi bạn tắt đèn xong cái bạn thấy như vậy mà hai con mắt trắng giả như vậy dòm bạn vậy thì bạn sợ là đúng rồi. Cho nên á là một hồi sau bạn bình tĩnh thì bạn mới lấy điện thoại bạn gọi cho chồng, bạn kể lại cái chuyện mà mình nhìn thấy vậy đó, là từ nãy giờ cái lúc lên cầu thang xong rồi thấy ở ngoài lan can, rồi bây giờ thấy ngay trước cửa toilet như vậy. Thì chồng bạn mới nói rằng là có đâu em ơi, chắc là do hả em nhìn lầm, hoặc là em coi kỹ cửa nẻo coi, nhiều khi ăn trộm á nha, nhiều khi ăn trộm. Thì chồng bạn khẳng định là ăn trộm vô nhiều hơn, chồng bạn cũng lo lắng dữ lắm. Bắt đầu nha, bạn mới suy nghĩ, bạn nói có khi nào ăn trộm không ta, nhưng không, cửa nẻo mình khóa hả là kỹ càng lắm, làm gì có ăn trộm vô nhà. Thì bạn mới can đảm lên, bạn nghĩ rằng không có gì đâu phải sợ. Trong khi cái lúc vô là mình có cũng có cúng đàng hoàng chứ đâu phải là không cúng đâu. Thành ra là bạn lấy hết sức can đảm, bạn kêu con ngồi đây đi. Bạn đi lên trên lầu, bạn mở đàn ha, toàn bộ nhà, bạn lên lầu bạn mở đàn, bạn mới nói vậy nè, bạn mới nói. Cái lúc lên lần này thì không thấy gì hết nha các bạn. Mà lúc đó bạn lên bạn nói là đừng có nhát tôi, mấy người đừng có nhát tôi đâu có làm gì đâu, à, tôi cũng có cúng đàng hoàng, cái lúc tôi vô tôi cũng có cúng đàng hoàng, đừng có nhát tôi á, thì tôi hả đổ cho tôi làm ăn đi, rồi à, tôi cúng cho ăn. Đó thì khi bạn nói xong cái bạn đi xuống cũng sợ lắm các bạn, ngồi sau cái bạn kia về. Nhưng mà bạn nói á, là cái người kia tuy rằng có ngủ lại nhưng mà chưa có nghe cái người kia nói gì hết, cho nên đó là bạn cũng không có kể cho người kia nghe, và đồng thời cũng giấu luôn, chỉ có kể cho chồng nghe thôi, là tại vì sợ rằng khi mình kể ra công nhân của mình sẽ sợ và họ không làm việc nữa, cho nên bạn im luôn các bạn. Qua cái ngày hôm sau nha, thì buổi trưa ngày hôm đó tự nhiên có một cái người đàn bà cái gương mặt lạ quắc à, mà bà đứng trước nhà của bạn á, đứng ngay chỗ cái cửa nhà bạn á, cái bà đứng vậy, cái bạn để ý bạn thấy rằng á, ủa sao cái bà này đứng nãy giờ lâu quá mà đứng trước cửa nhà mình không biết kiếm ai, cho nên bạn mới bước ra. Thì khi mà bước ra chưa kịp hỏi cái bà đó gì hết thì bà đó tự cất tiếng nói, bà nói rằng á là cái nhà này người lạ cũng nhiều ha. Xong cái bạn mới suy nghĩ, bà nói ủa, mình tuy rằng mình làm xưởng may thiệt nhưng mà sáng công nhân người ta tới, chiều người ta về, người ta may trên lầu á thì làm cái gì mà nói người lạ, ủa nói ai là người lạ, cho nên đó là bà mới hỏi ủa cô nói gì vậy cô. Thì bà này nói vậy nè, nhà này á là có một người nam ở trên lầu và một người nữ với một đứa con nít ở dưới đất. Do là cái nhà này nằm ngay ngã ba cho nên đó là cái người nữ với đứa con nít đó là vô ở. Nhưng mà thôi không sao đâu, con cứ cúng kiến cho người ta, con khấn vái người ta độ cho con làm ăn, không sao đâu con. Tự nhiên bà nói vậy các bạn, xong rồi cái bà đi. Bạn chưa có kịp mà gọi là nói chuyện gì với bà hết, tự nhiên nói vậy đó. Mới hỏi có một câu hả là ủa gì cô, người lạ gì cô. Cái tự nhiên bà nói vậy cái bà đi. Các bạn đứng ngớ người, bạn mới suy nghĩ, nói trời sao bà nói gì thấy ghê trời. Cái gì mà trên lầu có một người nam, rồi ở dưới đây thì có một đứa con nít với lại một người đàn bà. Nhưng mà bạn nhớ lại cái chuyện hôm qua mình thấy người nam trên lầu. Xong cái bạn đang đứng lớ ngớ đó thì lại gặp cái chị mà sớm hôm qua mình phơi đồ nói chuyện đó. Chị đó cũng bước ra ngoài. Thì chị đó hỏi làm gì đứng đó vậy em. Xong cái bạn cũng cười cười với chị. Cái bắt đầu hả nói qua nói lại, cái chị đó mới nói rằng là bữa giờ em ở đây thấy gì không. Cái bạn mới là sao chị nói vậy là sao. Cái chị đó mới nói thôi tao không nói đâu, sợ mất công hả, cái con mẹ chủ nhà biết nó chửi tôi nữa. Cái bạn nói thôi chị nói đi không sao đâu, em đâu có nói lại với lại bà chủ nhà đâu, có chuyện gì chị nói em nghe, nói đi. Bạn năn nỉ dữ lắm mới nói. Thì cái người này mới nói rằng là thiệt tình á, nếu mà em có con nhỏ, nhà này á, mà có con nhỏ là không có ở được đâu em. Tự nhiên chỉ nói vậy. Cái xong cái bạn nhớ trong bụng liền, mới nhớ trời ơi từ bữa giờ ngày nào con mình cũng khóc ban đêm hết. Xong cái bạn kêu lẹ chị kể em nghe đi, nhưng mà chị này lại lận khận không muốn nói. Cái bạn mới năn nỉ nói chị ở đây lâu, chị nói cho em biết đi để em có diễm tính. Xong cái chị này thấy bạn năn nỉ quá nó nói tiếp. Khi mà nói xong là nếu mà có con nít đó là không ở được lâu. Thì bắt đầu chị lại nói tiếp rằng cái ngôi nhà này nè, trước đây á, mấy năm trước á, là cái bà chủ nhà bà mở một cái cơ sở mà sản xuất giày da các bạn. Thì kinh doanh cũng bình thường. Nhưng mà tự nhiên hôm đó là có một cái thằng mà người làm á, công nhân làm á, là nó quê miền Trung mới 21 tuổi à. Không biết hôm đó nó làm sao mà nó lại bị điện giật. Và khi nó bị điện giật á, mà nó chết nha, mà nó khét đen thui luôn. Chị nói vậy đó, bị giật điện giật mà trái khét đen thui luôn. Rồi xong báo về gia đình á, mà con mẹ nó ác lắm. Nói vậy đó, con mẹ chủ nhà nó ác lắm. Báo về gia đình nói rằng tai nạn thôi, cho người ta có 10 triệu à. Chứ không có đền bù, không có hả là giúp người ta gì nhiều hơn. Ta cũng khổ, người ta nghèo thấy mồ luôn. Rồi sau khi mà cái người thanh niên đó chết đi, là chết trên lầu nha các bạn. Chết đi, rồi xong rồi bả cũng dẹp luôn cái xưởng dài. Không biết là cái thằng đó nó có phá vậy không, mình không biết. Nhưng mà bà dẹp luôn xưởng dài rồi bà mới cho thuê. Mà từ nào chị nói thiệt với em nha, là từ nào tới giờ á, là người mà vô trong cái nhà này thuê ở á, không quá 10 ngày. Chị nói vậy, ở không quá 10 ngày là dọn đi, ở không quá 10 ngày là dọn đi. Đó, thì bữa giờ em ở cũng gần 10 ngày rồi, cho nên chị cũng... Em bây giờ em biết vì sao mà khi mà em dọn vô hàng xóm dòm em với ánh mắt kỳ lạ là vậy đó. Bữa giờ em ở gần 10 ngày, thành ra chị cũng lo lo, không biết là mày có thấy gì không. Thì khi mà nghe chị này kể xong bận sợ, chị cũng nói thêm rằng đó là chỉ có đọc cái tên của cái người thanh niên đó xong rồi á là nói thôi không sao đâu, thằng đó nó cũng hiền, thôi em cứ cúng, em khấn vái, em kêu tên nó cúng cho nó ăn, nhiều khi nó độ cho em sao, nhiều khi hợp sao. Trời, khi mà bạn nghe cái chuyện đó tự nhiên bạn nổi óc cục cù cục, sợ sợ cái hả là gọi điện cho chồng liền, kêu chồng về liền. Bắt đầu chồng bạn về, bạn kể cái chuyện đó cho chồng bạn nghe, thì chồng bạn nói thôi vậy thôi mình dọn đi, đi dọn đi cho chắc ăn, chứ nếu mà hả mình có con nhỏ hàng kia từ bữa giờ ngày nào nó cũng khóc vậy, mà nếu mà nó cứ vậy hoài sao sống nổi, cho nên thôi quyết định dọn đi. Thì khi mà gọi cho cái bà chủ nhà, bà nói rằng là trời ơi chắc là nghe ai nói bậy nói bạ gì phải không. Thì bạn nói không chị ơi, tại vì ở đây nhỏ quá mà em á thì em cần cái chỗ lớn hơn cho công nhân người ta làm á, thôi thôi thôi em dọn đi, à, chị thương tụi em cho lại tiền cọc bóng cho. Nó nói thôi à, dọn đi thì mất cọc, thì cuối cùng á là bỏ luôn. Vợ chồng bạn quyết định bỏ 2 tháng tiền cọc đó với lại 20 ngày tiền nhà, quyết định dọn đi các bạn. Thì khi dọn đi hả là cái bà đó thiệt tình là bà cũng không trả lại một cắc bạc nào tiền cọc hết. Chồng bạn nói rằng bà đang ở thất nhân thất đức hả, hèn chi hả là từ khi bạn dọn đi rồi nha, 1-2 năm sau á bạn vẫn lượn ngang căn nhà đó, bạn vẫn thấy rằng cái căn nhà đó không cho ai thuê được. Chồng bạn nói rằng do là bà thất nhân thất đức cho nên nhà không ai thuê, người ta vô hả xong cái bị ám vậy đó, người ta đi cái vong đó, người ta giận cái bà chủ nhà, cho nên thành ra ai vô á là cũng dọn đi hết trơn. Rồi hỏi cái chị mà kế bên nhà đó, chị nói hả ai vô cũng 10 ngày dọn đi, ai vô cũng 10 ngày dọn đi à. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do một bạn nữ khác, bạn kể 3 câu chuyện ngắn các bạn nha. Bạn kể rằng á là hồi đó bà cố của bạn á, thì cái thời hồi xưa á, là bà cố của bạn cái lúc mà sanh con thì do là kế bên nhà có một cái cây mà trăm bầu á các bạn, cây này thì chưa bao giờ Thi nhìn thấy ở ngoài. Thì bà cố kể rằng á, là do cái cây này á là nó cái cành á là nó cứ đưa vô trong nhà, nó cứ hả là giống như cái cành nó tán nó đưa vô nhà quá, cho nên nó là có một hôm đó đó là mọi người đi làm hết trơn rồi nhưng mà do nó đập đập vô trong nhà hoài à, thành ra là bà cố mới tức quá, bà cố mới lấy cây bà cố hả là chặt mấy cái tán đó, dây lấy con dao á chặt những cái tán đó, thì chặt xong rồi cũng bình thường không có gì hết. Qua mấy ngày sau thì bà cố của bạn đã đổ bệnh rất là nặng, nặng dữ lắm luôn, uống thuốc không hết rồi bắt đầu hấp hối nha. Nhưng mà trước khi mà hả bà mất á, tự nhiên bà ngồi bật dậy, bà ngồi bà bật dậy bà nói vậy nè, hả con này nè tự nhiên hả nó chặt cây, nó chặt cây của tụi tao vậy đó, cho nên tụi tao phải giết nó. Và khi nói xong rồi nằm xuống và bà cố bạn chết luôn. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất mà bạn kể rằng á, là khi bà cố chết rồi á, từ đó về sau trong cái khu vực á, là coi như cái cây nó muốn mọc nhiều mọc không ai dám đụng chạm gì hết, nhưng mà cái thời chiến tranh đó các bạn, cho nên bom đạn, cho nên cái cây này nó cũng do là bị bom đạn á, thành ra nó cũng hư và nổ, không còn cái cây trăm bầu đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện về một ông thầy Pháp. Thì cái ông này á là cũng ở trong cái làng của bà ngoại bạn luôn, và ông này rất là hay các bạn, từ nào tới giờ là trừ yêu diệt ma, ai cô ai có chuyện gì á là cũng đến nhờ ổng để mà ổng hả là giúp giùm hết. Thì từ đó hả là ổng giống như là ổng trừ rất là nhiều ma vậy đó. Thì có một hôm có nhà đó người ta bị quỷ nhập, cho nên nó là cái nhà đó có đi qua mời ổng nữa. Thì cái lúc mà hả ổng đến á, cái con quỷ này nhìn ổng và cười mà cái kiểu giống như không sợ ổng á, còn nói thêm rằng á là mày á mày liệu hồn mày mày hả đừng có nhúng vô chuyện này của tao, nếu mà mày nhúng vô chuyện này của tao á hả tao hả là tao bắt con gái của mày, tao bắt con gái của mày. Thì Ông này ổng cũng không nghe, tại vì ổng nghĩ ổng tự tin về cái khả năng của ổng cho nên ổng không nghe các bạn. Nhưng mà cuối cùng là ổng chỉ đuổi được cái con quỷ đi thôi, chứ không có bắt được con quỷ. Bình thường là vong nào hoặc là quỷ nào giữ là thường ổng bắt, ổng bỏ vô trong một cái hũ rồi dán bùa lại và ổng chôn các bạn. Nhưng riêng cái con quỷ này thì ổng không có bắt được, mà nó chỉ chạy đi thôi nha. Thì khi mà ổng về á, tự nhiên mấy ngày sau con của ổng bệnh và chết. Mà trong khi hả là từ đó tới giờ con ổng không hề bệnh gì hết. Và khi mà con ổng mất đi á, thì hai vợ chồng đã chôn đứa con này, và hàng xóm người ta hỏi thì ổng chỉ nói rằng á, là con gái ổng gánh nghiệp giùm cho ổng, gánh nghiệp giùm cho ổng thôi. Và khi chôn cất con xong thì ổng cũng, hai vợ chồng cũng bỏ xứ và đi nơi khác luôn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thứ hai. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á, là có một cái đôi vợ chồng gần nhà với lại nhà ngoại của bạn. Nhưng mà nếu mà vô nhà của hai người này á, là phải đi qua một cái con đường, mà cái con đường nhỏ lắm, con đường nó giống như là thí dụ như hai xe Honda có thể hả là đi đón nhau được, đi kế nhau được, là con đường nhỏ xíu vậy à. Mà đất sỏi hả là cũng nhiều nữa các bạn. Thì hôm đó hai vợ chồng có tiệc cho nên nó hả là đi ăn tiệc về cũng hơi trễ trễ, chứ cũng không phải là trễ lắm, mới có 7 giờ mấy, 8 giờ tối về à. Thì cái lúc mà người chồng chở người vợ á, thì cái người vợ ngồi sau, thì bắt đầu á là đang chạy vậy đó, thì nghe cái tiếng xe mà giống như là đề in in in của một cái người thanh niên, mà nghe tiếng xe là mình biết là dân đó là dân quậy liền. Cho nên á là cái cô vợ mới nói với người chồng rằng á là thôi anh ngừng lại, anh giống như là anh nhường đường, anh né cho nó qua trước đi, chứ nghe cái tiếng bô của nó nghe thấy ghê quá. Thì ông xã của cái chị này đồng ý liền, bắt đầu ngừng lại mà giống như mình nép cái xe qua để cho cái xe ở đằng sau nó chạy lên á. Trời ơi, nghe tiếng in in in in chạy lên, ẩu tả vô cùng. Thì khi mà thấy cái xe nó chạy lên xong nha, trời, các bạn biết không, cái chị vợ chị kể rằng á, cái lúc mà nó vừa chạy qua một cái là thấy đó là hai người, hai người. Mà cái lúc mà chị nhìn lại thì chỉ thấy có một thanh niên thôi. Nhưng khi mà xe nó chạy qua thì chị lại thấy là cái người thanh niên này chở thêm một cái cô nữa. Mà cái cô này á mặc nguyên một cái bộ đồ màu đỏ, tại vì qua cái đèn xe của chồng chị nó rọi, thành ra chị mới thấy. Tại lúc đó tối mà đường này đâu có đèn đâu, nhờ cái đèn xe của chồng chị thôi. Thì chị thấy rằng cái cô mà cái người thanh niên đó đó chở đó là mặc một cái bộ đồ màu đỏ, ngồi ôm người thanh niên đó. Và cái lúc chạy qua rồi cái cô đó mới quay lại, mà các bạn tưởng tượng đang ngồi ôm thì thí dụ như đó là bồ đi, nhưng mà tại vì cái quan trọng rằng là trước khi mà chị kêu chồng của chị ngừng lại đó, là chị có quay lại chị thấy là cái người thanh niên này đi có mình à. Nhưng mà bây giờ lại thấy chở thêm cô bạn gái mà cái cô này mặc đồ đỏ, và khi chạy qua rồi thì quay cái đầu lại, các bạn tưởng tượng quay hẳn ra làm sao, mà cái cổ không có nhúc nhích, cái mình không có nhúc nhích gì hết, mà chỉ quay cái đầu quay hẳn ra phía sau, mà cái mặt chành bành, cái mặt chành bành, cái miệng đỏ lờm, cái mặt bự như một cái mâm vậy đó, mà cái miệng đỏ lờm nhe răng ra cười cười với chị. Trời ơi, khi đó chị sợ mà đâu có dám la, ôm chồng mình vậy nè, ôm chồng vậy nè, xong rồi cứ run mà không nói luôn, không nói một tiếng nào luôn. Thì khi người thanh niên đó đi khuất rồi thì chồng chị bắt đầu mới rồ xe mới chạy đi. Và trong khi mà cái người thanh niên đó chạy nha, xa xa xa là chị vẫn thấy cái cô đó, cho tới khi mà vô tới nhà rồi á, dẫn xe vô sân một cái chồng chị giục xe một cái chạy lên cái thềm nhà ngồi, ngồi thở mà mặt anh bơ phờ mà đổ mồ hôi nhễu nhễu nhễu vậy đó. Thì chị cứ tưởng rằng cái anh này anh bệnh, cho nên đó là chị mới hỏi rằng sao vậy anh, sao vậy anh bị trúng gió hả. Thì anh này lắc đầu mà không có nói được tiếng nào hết trơn á. Thì chị mới nghi, chị nghi nói ủa bộ anh thấy gì hả, anh thấy gì hả. Xong cái anh chồng này thở một hồi sau cái anh nói trời ơi anh ơi em ơi, mới nãy á cái thằng đó đó nó chở một cái con nhỏ mà lúc đầu anh tưởng bồ nó không à. Tại vì cái anh này thì không có biết cái chuyện là cái người thanh niên đó đi hả là một mình đâu. Thì anh này cứ nghĩ rằng á là người thanh niên nó chở bồ, nhưng mà trời ơi con nhỏ đó nó mặc đồ đỏ, mà cái lúc vừa chạy qua cái nó quay cái mặt lại em ơi. Mà anh chồng thì tưởng là chị vợ không thấy các bạn. Ảnh kể, anh nói hả trời ơi, nó quay cái mặt lại em ơi, mà cái mặt của nó bự chành bành như cái mâm, mà cái miệng thì đỏ lòm, mà nó nhe răng ra nó cười. Nó cười giống như nó cười, nó ghẹo anh vậy đó, trời ơi, thấy ghê dữ lắm. Mà nó quay là cái kiểu cái đầu quay mà như con búp bê quay vậy nè các bạn, quay hẳn ra phía sau luôn. Thì làm sao người nào của mình mà quay như vậy được, chỉ có ma mới quay vậy được thôi. Thì khi mà nghe chồng mình nói kiểu nói trời, vậy là anh cũng có thấy nữa hả, em cũng thấy nữa, thấy ghê quá. Thì từ đó về sau hai vợ chồng là coi như đi là về sớm chứ không dám về trễ mà đường tối nữa các bạn. Thì đây là ba câu chuyện ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện, chuyện này là ở Long Xuyên, nhưng mà bạn này bạn kể rằng á là bạn ở Long Xuyên An Giang, nhưng mà từ cái chỗ thành phố Long Xuyên là muốn qua bên cái chỗ của bạn là phải đi qua một cái phà, phải đi qua một cái phà nữa. Thì nhưng mà nó vẫn trực thuộc Long Xuyên các bạn nha. Thì ở đây á, là có một cái vụ rất là nổi tiếng. Bạn kể rằng á, là cái ông đó ông chết, mà ổng là giống như là ổng không biết buồn bã cái chuyện gì, thất tình hay là thất bại trong làm ăn gì á, mà ổng đã tự vẫn bằng cách uống thuốc rầy. Uống thuốc rầy tự vẫn chết. Mà khi mà uống thuốc rầy á, là gia đình ổng cũng có đưa đi xúc ruột, xong rồi cũng có hả là giống như là ở bên đó thì cũng có trạm y tế, trạm xá các bạn, là đưa đi xúc ruột trong trạm y tế, người ta mới đưa qua bên Long Xuyên, nằm trong bên bệnh viện Long Xuyên để mà cấp cao hơn để mà chữa đó. Nhưng mà vô thì bác sĩ nói rằng là do cái thuốc á nó đã ngấm vô trong cái phần mà lục phủ ngũ tạng hết rồi, thành ra là không có cứu được. Ông này là bây giờ là chỉ hả là hấp hối vậy thôi, gia đình cứ đưa về đi. Thì khi mà nghe vậy gia đình rất là buồn, đưa về các bạn, đưa về mà các bạn biết ổng nằm thoi thóp ở trong mùng á, mà dạng giống như nằm chờ chết á nha. Cái tự nhiên ổng ngồi bật dậy, ổng ngồi bật dậy cái ổng kêu má ổng á, ổng kêu bà Tư đâu rồi, lấy cho tôi bộ đồ đẹp đẹp tôi mặc coi. Nói vậy đó, mà cái giọng rất là mạnh, cái giọng giống như là cái người bình thường khỏe mạnh vậy đó, chứ không phải là như là cái người sắp chết. Mà trong khi bác sĩ nói ổng là bây giờ cái phần thuốc, tuy rằng mình đã xúc ruột rồi, nhưng mà cái phần thuốc đó nó đã thấm vô cái lục phủ ngũ tạng của ổng là nó hư hết trơn rồi, không thể nào cứu được hết. Mà tự nhiên ổng ngồi bật dậy, ổng nằm trong mùng thoi thóp vậy đó, cái tự nhiên ngồi bật dậy kêu bà Tư đâu, là kêu má ổng nha, mà thay vì kêu má ơi má lấy cho con bộ đồ, còn đằng này không, kêu hả và kêu bà Tư đâu lấy cho tôi bộ đồ coi, bộ đồ đẹp đẹp á. Xong cái má ổng mới nghe vậy cũng mừng, nói trời trời, không lẽ con mình hả nó qua khỏi cơn nguy hiểm sao. Cái má của ổng mới đi lấy một cái bộ đồ pyjama cho ổng mặc, tại vì mới vừa ấy khỏe mà, cho nên á là mặc cái đồ kín kín cho nó ấm hả, gió không có thổi lạnh. Thì bà mới lấy một cái bộ đồ pyjama cho cái ông này mặc nha. Ông này bắt đầu thay bộ đồ ra, thay đồ ra xong bước sừng sững ra vậy đó, trước cái sự ngỡ ngàng của nhiều người trong nhà. Nhưng mà ai cũng cảm thấy sợ, sao kỳ quá. Cái ổng cũng không có nói chuyện gì với trong nhà hết, cái ổng đi thẳng ra quán cà phê các bạn. Mà do là khi mà ổng uống thuốc rầy như vậy, uống thuốc trừ sâu như vậy, là ai cũng biết hết, ai cũng biết rằng cái chuyện ông này sắp chết rồi, trong xóm ai cũng biết hết. Tự nhiên thấy ổng đi ra ngoài quán cà phê á, ổng ngồi thì ai sợ, ai mọi người nhìn sợ lắm, nhưng mà lúc đó là chưa có sợ nhiều nha. Xong cái ổng đi ra ngoài đó mà các bạn biết không, thấy người này bắt đầu khỏe không, khỏe không, thấy người kia trời ơi dạo này anh khỏe không, khỏe không, mà coi như nói mà giống như là lâu lắm rồi không có gặp vậy đó. Giống như là cái người nào mà lâu lắm rồi mà không có gặp những cái người trong xóm đó, trời ơi chị khỏe không, anh khỏe không, cứ nói vậy đó nha. Thì ai cũng sợ cho nên người ta né, người ta đâu dám trả lời đâu, người ta né né. Sao cái ông này thấy ghê vậy trời, hay là ma quỷ gì nhập ổng. Cho nên có một cái bà gan lắm, bà đi vô nhà, bà lấy cái quần xẹp của bà các bạn, bà mới lại gần, bà vỗ quất vô mặt cha này nè. Thì khi quất vô mặt ổng ha, là ổng ngất ra là chết luôn đó, chết luôn, là khi gờ lại là cái lỗ mũi đã không còn thở nữa. Thì đó hả, khi đi xem thầy đó, bắt đầu đem ổng về chôn cất. Thì khi mà đi xem thầy thì ông thầy nói rằng á, là cái ông này cái lúc mà ổng vừa chết thì có vong, cái vong khác nhập vào, và cái vong đó khi nhập vô á là kêu lấy đồ cho mặc rồi đi ra, là do vong đó cũng ở trong cái khu đó luôn. Cho nên hả là cứ gặp người này người kia mà quen biết hồi xưa á, là cứ hỏi người này khỏe không, người kia khỏe hay không. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn nữa. Hôm nay Thi kể những câu chuyện ngắn các bạn ha. Và tiếp tục một chuyện, chuyện này do một bạn nữ kể về cho kênh chúng ta. Thì bạn kể rằng á, là cái bệnh viện 30 tháng 4 ở Cần Thơ á, trước đây là một cái bệnh viện tổng hợp chứ không phải là bệnh viện mà thai sản không. Hồi đó là cứ có cái gì là cứ đưa cho bệnh viện đó. Nhưng mà sau này á, thì người ta đã chuyển cái bệnh viện này là bệnh viện mà để đẻ, các bạn sinh đẻ đó. Thì bạn khi lấy chồng, sanh con thì bạn cũng vô bệnh viện này để mà nằm đẻ nè. Và cái lúc nằm đẻ cái ngày đầu tiên, khi bạn đẻ xong rồi nha, thì hôm đó là giống như là bạn đang cho con bạn bú mà bạn nằm trên tầng 3 nha. Thì khi trong phòng đó là cũng có thêm 4 5 sản phụ khác nữa. Thì khi mà bạn đang cho con bạn bú á, đằng ngay cái cửa sổ tự nhiên bạn thấy có một cái bóng. Cái bóng nó lướt qua cái vậy nè, thì lúc đầu bạn cứ tưởng là cái bọc không à, chứ bạn không có nghĩ là ma đâu. Xong cái một hồi sau, các bạn lại thấy cái bóng đó nữa. Bạn nhìn lại thì bạn có cảm giác như là bạn thấy không có rõ, mà dạng giống như là cái mơ hồ, bạn thấy nó giống như khối xương mà nó đang đu ở trên cái cửa sổ vậy đó. Thì cái lần thứ hai bạn thấy vậy, xong cái bạn cũng không để ý đâu, bạn cứ nghĩ rằng do con mắt mình hoa thôi. Cho tới khi con bạn ngủ rồi bạn thả nó xuống á, thì bạn mới đi vô toilet. Thì trong cái lúc bạn đi vô toilet á, là bạn có đi ngang qua cửa sổ đó, thì bạn có nhìn xuống thì bạn thấy mình đang trên tầng 3. Mà cái tầng nó cao vậy á, thì không có cái bọc nào mà nó bay từ ở dưới đất mà bay lên như vậy. Thì bạn cũng hơi lo lo thôi. Qua cái ngày hôm sau thì ba của bạn rất là thương bạn, do là ba của bạn á, là có ba đứa con gái, mà kỳ này bạn lại sanh cháu ngoại trai cho ba, cho nên ba cưng dữ lắm. Thì ba vô ba thăm, ba thăm xong rồi thì hôm đó là có một cái chị sản phụ chỉ được về các bạn, cho nên đó là tối đó ba ở lại để mà ba giữ, hả, là giống như là tiếp mẹ bạn với lại mẹ của bạn á, là giữ em bé vậy đó, cưng quá không muốn về. Thì đêm đó là ba mới ngủ trên cái giường trống đó, mẹ thì nằm với bố nằm kế bên cháu. Xong cái hả, nửa đêm mới có 1 giờ mấy á, là ba của bạn bỏ đi về, bỏ đi về các bạn. Thì tới sáng thì bạn mới hỏi ủa sao hôm ba về sớm vậy, thì mẹ bạn nó không biết, ai biết đâu, mới có một mấy hả ổng bỏ ông về rồi. Thì bắt đầu tới chiều ba bạn vô thăm á, thì bạn mới nói rằng làm gì hồi hôm này ba về sớm một mấy, ba không ngủ, ráng ngủ tới sáng luôn ba phải về, mà sao ba về sớm quá vậy. Thì ba bạn nói rằng nó là bị đè cho nên tao về. Các bạn nói ủa bị ai đè, cái ba mới nói trời ơi, tao nằm bên cái giường bên đó đó, đang ngủ vậy đó, tự nhiên thấy có một đứa mà nó đẹp lắm, cái gương mặt nó rất là đẹp, con gái nha các bạn, tóc dài, mặc bộ hả là giống như là bộ đồ bệnh nhân vậy đó, mà nó đẹp vô cùng luôn. Nó đứng xong cái nó đè tôi, mà tôi biết là ma rồi đó. Xong cái ba mới quay qua đây, thì nói chung là nằm kiểu nào nó cũng đè hết. Xong cái nó cắn ba bạn, nó cắn vai, cắn tay ba bạn, xong nó cắn chân ba bạn, nó cắn, nó đuổi. Thì ba thấy vậy ba mới hả là đi qua bên đây nè, ba lấy cái chiếu ba trải qua nằm kế mẹ bay. Thì khi mà qua đây thì không có bị nó đè nữa, nhưng mà do là sợ rằng á là lỡ tao qua bên đây cái nó qua nó thấy mày cái nó đè mày, cho nên nó là thôi tao đi về luôn. Thì khi mà hả bạn nghe vậy thì bạn cũng sợ lắm, sợ lắm. Thì khi mà hôm đó là được xuất viện đó các bạn, cho nên nó hả là trong cái thời gian mà đợi chờ chồng của mình làm thủ tục á, thì bạn có nói với mẹ là mẹ ẵm cháu để con ngủ một chút. Cái bạn mới qua bên cái giường đó bạn nằm, nhưng mà khi bạn nằm á thì bạn đâu có thấy gì đâu, hoàn toàn không có thấy gì hết. Thì đó là cái chuyện mà ba của bạn đã bị đè ở trong bệnh viện 30 tháng 4. Và thêm một chuyện nữa của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á là kể rằng á là do dì của bạn ở bên nước ngoài về. Thì khi mà dì về xong cái dì mới tới cái ngày mà phải đi á, bắt đầu từ dưới quê á là phải lên trước ngày rồi thuê một phòng ở một cái khách sạn nổi tiếng Sài Gòn này. Thì khi mà thuê cái phòng khách sạn này á là phòng 307 nha các bạn. Bạn nói nha, phòng có hai giường mà hai giường lớn, giường 18 á, nhưng mà do là cái tánh của bạn á là hay ngủ mà hay đạp đá lung tung lắm, cho nên nó hả là mẹ với dì á thì ngủ một giường, nhường cho bạn ngủ một giường. Mà cái lúc mà nhận phòng là bạn cảm thấy ớn lạnh rồi, nhưng mà kệ không có gì hết, bạn không có nghĩ chuyện ma đâu. Thì đêm hôm đó bạn ngủ không được, cho nên nó là 11 giờ là bạn vẫn còn nằm coi tivi, mà trong khi mẹ bạn với dì bạn đã ngủ rồi các bạn. Thì bạn nằm bạn coi tivi một hồi sau cái cũng giống như là cũng hả là mệt quá vậy đó, Nhưng mà mới lim dim cái tự nhiên bà có cảm giác như ai nhấn con mắt mình vậy nè, giống như nhấn đè con mắt mình vậy đó. Thì bạn đã cố gắng, cái lúc đó là bạn biết rằng á, do nhà thì là giống như Phật tử, các bạn gia đình bạn theo đạo Phật cho nên bạn cũng biết niệm Phật. Bạn niệm Phật thì hồi bạn mới mở mắt được. Mà khi bạn mở mắt được, bạn nhìn cái hướng tivi, là tại vì cái tivi chưa tắt, vẫn còn mở các bạn, thì bạn nhìn cái hướng tivi bạn thấy có hai người. Một người đàn ông và một người đàn bà, mà hai người mình mẩy máu me không đang thớt, đang lết lại từ đằng phía tivi á, mà muốn lết giống như là lết ghẹo để lên giường của bạn vậy đó. Trời ơi, khi bạn thấy cảnh tượng đó bạn rất sợ, nhắm mắt lại hả là đọc chú để bi liền. Thì cái lúc mà đọc xong mà mở mắt ra thì không thấy nữa. Bắt đầu bạn sợ nha, bạn mới nhảy qua bên cái giường bên kia kêu mẹ cái gì vậy. Bạn mới kể cho hai người nghe. Thì mẹ với dì bạn cứ nói rằng á là bạn á là do ngủ mơ không. Cái mẹ mới nói mày mệt chứ mày ngủ bên đây với dì đi, tao qua bên giường này tao ngủ. Xong rồi mẹ bạn cũng ngủ bình thường. Bạn thì thao thức cho tới sáng nha. Cho tới sáng đưa dì ra sân bay rồi đó. Bắt đầu hai mẹ con trên đường đi về quê á. Thì mẹ của bạn á mới kể cho bạn nghe là tối á, là mẹ thấy y chang như bạn đã thấy, là có hai người, một người nam một người nữ, mà mình mẩy máu me lết thớt lên đuổi mẹ đi. Thì mẹ thấy y chang bạn như vậy. Còn riêng bạn thì thấy người ta đang bò giống như đang lết vậy đó. Còn riêng mẹ là mẹ thấy nó lết lại và nó đuổi mẹ đi, không cho nằm ở đó. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay Thi đã kể xong tập 628 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 629. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 23:05 rồi, Thi ngồi vô lúc 9:20 mà tới bây giờ mới kể chuyện được, là tại vì hôm nay chắc là do ngày mai nghỉ cho nên đó là trong sớm này là sùm hết. Con nít con nòi la lối sùm hết, cho nên Thi ngồi hoài Thi kể không được. Các bạn nói một chút cái nó la sùm ở dưới, cái mình phải ngưng, mình phải quay lại. Cái đang nói cái nó la sùm ở dưới. Thì cho tới rồi hả 10 giờ mấy là bắt đầu là mới vô nhà hết. Cho nên Thi mới kể, trời ơi bây giờ Thi quá trời bực bội cái sớm này rồi luôn á. Cho nên nó là tháng sau, đúng một tháng nữa là Thi dọn nhà tiếp rồi các bạn. Thành ra hả là một tháng nữa là Thi dọn nhà. Thì qua bên bển rất là im lặng. Thi đã rình mà rình rất là kỹ trong suốt nhiều ngày. Mà các bạn biết gì, Thi nói rằng á, mày mà có mua nhà nữa đó, mày nhớ đi qua bên đó rình. Mày phải ở mà coi như từ sáng đến chiều tối khuya thì mày mới biết được, mà phải ở nửa tháng. Đó thì mày rình nửa tháng đi, thí dụ như cảm thấy yên tĩnh phù hợp với lại nhu cầu của mình thì hãy mua. Thì thiệt tình là bữa giờ là Thi đã rình rập dữ lắm. Thi thấy ngôi nhà này phù hợp với mình, vừa hả để xe được mà vừa có thể kể chuyện trong yên tĩnh được. Cho nên á hả là hôm qua là Thi mua rồi. Thì một tháng nữa mới dọn vô được các bạn. Thì một tháng nữa mình cố gắng, trong những ngày mà chưa dọn qua bển thì mình cố gắng chịu đựng đi. Mình cố gắng chịu đựng đi. Rồi tháng sau mình đi qua nhà mới mình ở. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn nha. Bây giờ là 11:06 rồi. Cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.